TF Boy và ba cô nhóc tinh nghịch. Chương 7, bạn tôi thật là ấu trĩ nhưng cũng rất dễ thương a tương đương tiếp. Góc truyện audio.com. Xin lỗi a, nó bị lỗi một tí cái. Đan và Thùy phóng như vũ bão đến bên nó. Đan lại gần nó, bóp cho nó một phát vào đầu. Tên ấu trĩ kia nhà người không nhận ra ai kia, hề. Sao đánh tôi đau lắm? Nó suýt xoa cái đầu tội nghiệp. Ba anh chàng TFBOYS giờ đây đang ngắm cuộc đại chiến. Gì chứ người ta đâu ó làm gì mà oánh. Nó chu môi, phía bên có người mê. Sao mọi bữa cậu thông minh vậy mà hôm nay ngu người vậy? Thùy cũng vào cuộc, hể là sao, nó vẫn hồn nhiên tỉnh bơ như không biết chuyện gì. Ai ra nhà ngươi biết kia là ai không? Nói rồi chị Trường Sinh bất tử liếc liếc về phía mấy anh. Người mình quân, chắc cái anh đứng bên trái là hôm cứu tôi. Ý hỉ thiên tỷ, anh đứng bên phải là lúc gặp với chú và gì? Ý chỉ Vương Nguyên, còn anh ngồi giữa thì là làm đổ nước cam vào áo ảnh. Ý chỉ Tuấn Khải, ai ra, cốc sao cậu có thể ấu nhà bà chị như vậy được chứ? Thùy cô chịu được nữa cốc cho nó một cái. Ai ra đừng có tưởng hiền mà bắt nạt. Nó nhăn mặt nói, chốt lại biết ai cô. Đan và Thùy đồng thanh. Hơm biết, nó lắc đầu ngây ngô. TFBOYS đó má. Thùy và Đan hét vào tai nó. Đan thì đã nghĩ chuẩn 100. Rồi còn Thùy thì nhà vắt tay lên chán nghĩ cũng ra. Hề, thiệt hả, nó hét vô lầm công suất lớn. Ừ, Đan và Thùy gật đầu thản nhiên. Vậy là nó quay về phía ba anh đôi mắt long lanh. Cầu xin các anh mở cái khẩu trang ngoan nghiệt đó ra được không? Có lẽ được, ba anh đồng thanh rồi mở khẩu trang. Nó khóc trong lòng khóc không ra được nước mắt. Nó hâm mộ bọn họ lắm luôn. Thấy chưa bạn tôi quả ấu trĩ? Đan và Thùy nói, nhưng mà ấu trĩ một cách dễ thương. Ba anh đồng thanh nói, nó đỏ mặt, tự hận mình sao lại như thế. Nhưng không may rằng trong khi họ đang nói chuyện thì có một fan phát hiện ra họ rồi hét lớn lên thế là cả sáu chạy một lèo một lèo. Cuối cùng lạc mất nhau. Nó và Thiên Tỷ, Đan và Nguyên, Thùy và Khải, họ cuối cùng cũng đã thoát được fan. Và người mở đường chính là ba chị, phía nó và Thiên Tỷ. Cảm ơn, chấm, Thiên Tỷ nói với một giọng âm trầm mà ấm. Dạ không có gì, cứu thần tượng là bổn phận của em. Nó, anh còn tưởng em sẽ định đồng lõa với họ luôn. Thiên Tỷ, không, không bao giờ cơ mà nếu như ổn gặp lại một lần nữa em có thể có một lời khẩn cầu không? Nó, được thôi là gì, Thiên Công ngần ngại đáp lại. Lần sau gặp lại kêu ca và muội nhắc. Nó, ok, ngoác nghéo, cách chương.